Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 685, khuếch trương. 4. Nghe được Đinh Huy lời nói, lông trắng sắc mặt đại biến, thể xác tinh thần rung mạnh, hận không phải lập tức liền đem ngành tình báo người phụ trách kêu đến hung hăng quở mắng một trận. Bên cạnh hắn thế lực phát sinh biến cố lớn như vậy, chính mình vậy mà cũng không biết. Hắn thật không biết mình dưỡng ngành tình báo người đều đi làm cái gì. Nếu là tiêu diệt Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thế lực, đột nhiên điều động trọng binh đánh tới chính mình nơi đây, nói không chừng chính mình còn mơ mơ hồ hồ, không biết mình đối thủ là ai đây. Khôi phục một chút tâm tình kích động, lông trắng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đinh Huy hỏi. Đinh Huy lão đệ, theo ta được biết, thế lực của ngươi mặc dù không có thế lực của ta cường đại, nhưng là ta nắm giữ hơn 10 tên cương khí cảnh cảnh cao thủ cùng đại lượng chiến hạm. Tổng hợp đến nói cũng không tính nhỏ yếu a. Như thế nào sẽ bị thế lực khác đột nhiên tiêu diệt đây? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cũng khó trách lông trắng sẽ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ nằm ở lông trắng thế lực cùng tinh tế sa mạc trong lúc đó. Nếu có thế lực khác muốn phải quy mô lớn tiến đánh Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ lời nói, hắn chắc chắn sẽ từ lông trắng địa bàn đi qua. Mà bây giờ Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đều bị người tiêu diệt, chính mình còn không biết. Điều này nói rõ tiêu diệt Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thế lực không có từ lông trắng địa bàn bên trên đi qua, cũng gián tiếp nói rõ tiêu diệt Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ thế lực hoặc là đến từ tinh tế sa mạc, hoặc là đến từ Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ bên trong. Thế là lông trắng đem buồn ngủ ánh mắt mê hoặc ném đến Đinh Huy trên người, kiên trì Đinh Huy cho mình giải đáp nghi ngờ trong lòng. Nhìn xem lông trắng trong mắt vẻ nghi hoặc, Đinh Huy lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Không chờ hắn hỏi thăm, liền chủ động đem chính mình cùng Thường Minh Hỉ, Liêu Thần ba người lẫn nhau tranh đấu, Dương Phong dẫn dắt đại quân đánh lén mình ba người đại khái tình huống nói một lần. Nhưng mà đối với hắn cùng Thường Minh Hỉ ba người bởi vì cao giai mỏ linh thạch mà phát sinh xung đột nguyên nhân lại không có tử nói tỉ mỉ. Chỉ là mơ hồ nói là ba người không cùng mới lẫn nhau tàn sát. Nghe được Đinh Huy đem tiền căn hậu quả nói một lần đằng sau, lông trắng nắm giữ ngăn chặn cái cằm cúi đầu suy tư một lúc sau, hai mắt tản mát ra hai đạo dị dạng quang mang. Tiếp đó một khuôn mặt ý cười ngẩng đầu nhìn Đinh Huy, nhàn nhạt nói ra: Đinh Huy lão đệ, ta nhìn ngươi đến nơi đây tìm ta không phải là tiễn ta một hồi phú quý, mà là muốn ta phái binh báo thù cho ngươi tuyết hận đi. Sau khi nói xong, lông trắng liền một khuôn mặt hí kịch về chi sắc nhìn xem Đinh Huy, muốn nhìn một chút hắn sẽ trả lời như thế nào chính mình vấn đề. Nếu như Đinh Huy vẫn là Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng, Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ còn không có bị người tiêu diệt, lông trắng khả năng sẽ đối với Đinh Huy dị thường khách tức giận, mong muốn từ hắn trên người vớt đầy đủ chỗ tốt. Thế nhưng là hiện tại Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ đã xong đời, như vậy hiện tại Đinh Huy đối với hắn mà nói cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, cũng không có khả năng đem cái kia hơn 20 hành tinh tiễn cho mình. Bởi vậy hắn đối với Đinh Huy thái độ thoáng cái liền lạnh phai nhạt đi. Nếu như không phải hắn mong muốn từ Đinh Huy cái kia lấy được một chút tình báo, nói không chừng hắn đã sớm đem Đinh Huy cho đuổi ra văn phòng, hoặc trực tiếp đem cái này chính mình đã từng địch nhân cho giết chết Huy tinh thú. Nghe được lông trắng lời nói, tại cảm thấy hắn đối với thái độ mình bên trên cự biến hóa lớn, Đinh Huy cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình giận tức giận, dùng phi thường bi thống ngữ tức giận nói ra: lông trắng đại ca, ta đúng là cho ngươi tiễn một hồi phú quý, Cái kia Dương Phong mặc dù thừa dịp ta cùng lão nhị lão tam tàn sát lẫn nhau thời điểm, nhất cử đem ba người chúng ta hạm đội tiêu diệt, thành công chiếm lĩnh chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn. Nhưng mà hắn thực lực bản thân cũng tổn thất không ít. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục nguyên tức giận. Đồng thời chúng ta Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tại cái kia hơn 20 hành tinh bên trên kinh doanh gần 20 năm, đối với nơi đó phòng ngự cực kỳ thấu hiểu. Hơn nữa ta có thể chắc chắn, rất nhiều bị tình thế ép buộc hướng Dương Phong đầu hàng Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ nhân viên trong lòng, đối với Dương Phong thống trị chắc chắn cực kỳ bất mãn. Chỉ cần Lông Trắng đại ca xuất binh tiến đánh Dương Phong, ta nhất định đi chiêu hàng những cái kia đã từng thuộc hạ, trực tiếp hướng đại ca đầu hàng. Dạng này Lông Trắng đại ca liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Dương Phong, từ đó thu hoạch được cái kia hơn 20 hành tinh quyền thống trị. Cái này cũng nên tính là ta đưa cho đại ca một hồi phú quý đi. Nghe được Đinh Huy lời nói, Lông Trắng không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt nói: Đinh Huy lão đệ, tại tình huống không rõ dưới tình huống, ta là không sẽ phái binh tiến đánh Dương Phong. Ai biết hắn hiện tại thế lực như thế nào? Nếu như ta không thể nhất khẩu khí đem hắn đánh bại, thành công chiếm lĩnh cái kia hơn 20 hành tinh, ngược lại bởi vậy cay độc binh gấp tướng, như vậy bên cạnh ta tên địch nhân kia nhưng là sẽ thừa cơ cắn ta một cái, thậm chí đem ta trực tiếp nuốt. Đến lúc đó, ta chẳng phải là mất cả chi lẫn chài, chỗ tốt gì cũng không có mò được sao? Nghe được Lông Trắng lời nói, Đinh Huy nhẹ thở dài một tiếng tức giận. Hắn biết rõ Lông Trắng đây là tại cố ý qua loa hắn, coi như mong muốn xuất binh tiến đánh Dương Phong, cũng sẽ mưu đồ một đoạn thời gian, đem Dương Phong thực lực điều tra rõ ràng đằng sau, mới sẽ xuất binh tiến công Dương Phong. Có điều, chờ hắn đem Dương Phong thực lực thăm dò rõ ràng đằng sau, Dương Phong thế lực cũng nên khôi phục. Tại thêm bên trên Lông Trắng đoàn cướp vũ trụ bên cạnh có một cái địch nhân cường đại tồn tại, Lông Trắng là không có khả năng đem Dương Phong tiêu diệt. Bởi vậy Đinh Huy biết mình chỉ có thể đem trong tay vương bài lấy ra, mới có thể bỏ đi liếc vũ tâm bên trong hết thảy lo nghĩ, để hắn không để ý tới điều động trọng binh tiến đánh Dương Phong, trợ giúp chính mình báo thù rửa hận. Thế là, tại cúi đầu trầm tư một lúc sau, Đinh Huy trong ánh mắt thoáng qua một chút kiên quyết cùng vẻ oán độc, ngẩng đầu nhìn Lông Trắng, nhàn nhạt nói ra: Lông Trắng đại ca, người biết ta tại sao cùng Thường Minh Hỉ cùng với Liêu Thần tự giết lẫn nhau sao? Bởi vì Thường Minh Hỉ phát hiện một chỗ mỏ linh thạch, lại không có cho ta biết, mong muốn chính mình độc chiếm, vì lẽ đó ta mới sẽ nhận được tin tức đằng sau, không để ý tới hậu quả xuất lĩnh thủ hạ đại quân cùng Thường Minh Hỉ cùng Liêu Thần hai người dưới trướng đại quân đại chiến. Nghe được Đinh Huy lời nói, Lông Trắng khuôn mặt bên trên lập tức một mảnh ửng hồng, vội vàng kích động đứng lên, lôi kéo Đinh Huy cánh tay, lớn tiếng dò hỏi: vừa rồi ngươi nói mỏ linh thạch có phải thật vậy hay không? Còn có, chỗ kia mỏ linh thạch ở đâu? Số lượng dự trữ có bao nhiêu? Nhìn thấy Lông Trắng vẻ mặt kích động, đang nghe hắn cấp bách lời nói, Đinh Huy khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt bí ẩn thoáng qua một đạo hàn quang, nhàn nhạt nói ra: Lông Trắng đại ca, ngươi đừng kích động, ngồi xuống, nghe ta chậm rãi nói. Sau khi nói xong, Đinh Huy liền đem Lông Trắng đè vào hắn cái ghế ngồi định, làm đến cái ghế bên trên đằng sau, Lông Trắng tâm tình kích động một điểm không có khôi phục, một khuôn mặt hưng phấn nhìn xem Đinh Huy nói ra: Đinh Huy lão đệ, cảm ơn ngươi đưa cho lão ca một hồi thiên đại phú quý. Lão ca nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng cao, nhất định đem Dương Phong tiểu tử kia làm thịt rồi báo thù cho ngươi tuyết hận. ngươi hiện tại có thể nói cho ta, chỗ kia mỏ linh thạch ở nơi đó, phẩm chất như thế nào, số lượng dự trữ bao nhiêu không? Vừa nghĩ tới bản thân có thể nhận được một chỗ mỏ linh thạch, lông trắng tâm tình kích động liền thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Nghe được lông trắng lời nói, Đinh Huy trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cho mình báo thù rửa hận. Như thế nào không nói là muốn từ Dương Phong trong tay cướp đoạt lấy ra mỏ linh thạch cùng cái kia. Hơn 20 hành tinh đây. Có điều, lông trắng nguyện ý phái binh tiến đánh Dương Phong, cũng coi như là đạt tới hắn mục tiêu của chuyến này. Thế là liền nhàn nhạt hồi đáp, lông trắng đại ca, chỗ kia mỏ linh thạch tại Thiên Nguyên Tinh, phẩm chất cực cao, hẳn là một chỗ cao giai mỏ linh thạch. Về phần số lượng dự trữ cụ thể có bao nhiêu, vậy ta cũng không biết. Suy cho cùng ta vừa mới nhận được mỏ linh thạch, liền bị Dương Phong xuất quân cho công chiếm. Nói đến đây, Đinh Huy trong mắt lập tức bắn ra khắc cốt minh tâm cừu hận chi quang. Đứng ở một bên lông trắng, cảm nhận được Đinh Huy trong mắt tản mát ra cừu hận chi quang, không khỏi trong lòng sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến đem Đinh Huy giá trị tối đại hóa lợi dụng phương pháp. Liền thấy hắn đứng lên dùng tay vỗ vỗ Đinh Huy bả vai. Ngữ khí trầm trọng nói ra, Đinh Huy lão đệ yên tâm, đại ca nhất định lại trợ giúp ngươi báo thù rửa hận. Hiện tại cho đại ca nói nói Dương Phong thực lực, cùng những tinh cầu kia bên trên phòng ngự bố trí tình huống, cùng với lão đệ có thể điều động bao nhiêu hắc hổ đoàn cướp vũ trụ người phản kháng Dương Phong. Thống trị, ngày thứ hai, lông trắng liền từ ngành tình báo nơi đó nhận được mình muốn tình báo. Cũng đem chính mình lông trắng đoàn cướp vũ trụ giấu ở hắc hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn nhân viên. Tình báo tân tân khổ khổ nhận được tình báo, cùng Đinh Huy cung cấp cho mình tình báo tiến hành kỹ càng so sánh. Phát giác Đinh Huy cho tình báo của mình hẳn là chính xác không sai, không có cố ý giấu giếm chính mình cái gì. Đồng thời lông trắng từ chính mình nhân viên tình báo nơi đó cung cấp thông tin bên trong biết rõ, Dương Phong tại nguyên bản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ địa bàn bên trên thực hành chế độ quân nhân, đại quy mô làm ra các loại vũ khí chiến tranh. Thực lực tổng hợp mỗi ngày đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng thêm. Đối với mình tạo thành một cái cực lớn uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như mình tại không xuất binh tiến đánh, ngăn cản hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng lời nói, chính mình rất có thể sẽ hắn cái tiếp theo mục tiêu. Thế là, tại mỏ linh thạch cái này cái cự đại tài phú kích động phía dưới, cùng đối với mau chóng diệt trừ Dương Phong cái này uy hiếp tiềm ẩn ý nghĩ phía dưới, lông trắng hạ đạt lệnh tập kết, mệnh lệnh trú đóng ở lông trắng tinh bên trên 5 vạn chiến hạm, mang theo đầy đủ vũ khí chiến tranh vật tư, nhanh chóng tập kết cùng một chỗ, tùy tiện đợi chờ mình mệnh lệnh, hướng Dương Phong địa bàn khởi xướng hung mãnh công kích, đồng thời vì ổn định lý do, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh tan Dương Phong đại quân, chiếm lĩnh Thiên Nguyên Tinh đạt được mỏ linh thạch quyền sở hữu. Lông trắng có thể nói được ăn cả ngã về không? Quả thực là từ trú đóng ở lông trắng đoàn cướp vũ trụ biên cảnh, phòng ngừa huyết nha tinh trộm đoàn tiến công chính mình 5 vạn chiến hạm bên trong rút giọng 3 vạn chiến hạm trở về lông trắng tinh, cùng chú đóng ở lông trắng tinh bên trên 5 vạn chiến hạm tụ hợp, cùng một chỗ tiến công Dương Phong. Lông trắng tinh lông trắng đoàn cướp vũ trụ tổng bộ, lông trắng sang trọng trong văn phòng, thân hình cao lớn lông trắng, một khuôn mặt mỉm cười chi sắc nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện một tên thanh niên. Dùng ấm cùng ngữ tức giận nói ra, Diệp Thịnh, lần này tiến công Dương Phong 8 vạn tàu chiến hạm liền giao cho ngươi chỉ huy. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. http://www.sop.com.xt/90316/20727/398 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.